Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 248 Tiên Thiên Linh Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể tăng lên tư chất có chút ý tứ a, nhìn lấy nước khoáng giới thiệu, Lạc Xuyên kinh ngạc. Một người tư chất có thể nói là theo sinh ra thời điểm liền đã định trước. Tư chất cũng có thể xưng là thiên phú, có tu luyện thiên phú người có thể nói vẻn vẹn chiếm cứ cả nhân tộc bên trong một phần nhỏ. Mà đối với tu luyện giả mà nói tư chất tầm quan trọng cũng là không cần nói cũng biết. Nó trực tiếp quan hệ đến tu luyện giả đối tại thiên địa linh khí luyện hóa hấp thu tốc độ. Một cái thiên phú đỉnh phong tu luyện giả tu hành một ngày tiến độ có thể là những cái kia thiên phú hơi kém tu luyện giả tu luyện mấy ngày, mấy chục ngày. Thiên phú gần như không có khả năng cải biến mà lại cùng phụ mẫu có trực tiếp liên quan. Cho nên, những đại thế lực kia cường giả ở giữa quan hệ thông gia để đời sau thiên phú càng cường đại. Muốn cải biến một cá nhân thiên phú cơ hồ là không thể nào thực hiện sự tình. Nhưng là cái này định luật chỉ sợ muốn không lâu sau bị đánh phá. Quảng cáo, Lạc Xuyên không do dự trực tiếp mở ra bình nước suối khoáng uống một hơi cạn sạch. Đem không bình để ở một bên trên mặt bàn, Lạc Xuyên ở một cái. Nước không có vị đạo, bình thản tựa như là phổ thông nước. Nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho Lạc Xuyên kinh ngạc hơi hơi mở to hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy tự thân giống như là phá vỡ một đạo gông xiềng, thân thể trong nháy mắt biến đến nhẹ nhàng vô cùng. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Nếu thật muốn hình dung tựa như là một cái cường độ thấp cận thị lại cho là mình người bình thường, bỗng nhiên mang lên trên thích hợp ánh mắt. Toàn bộ thế giới đều biến đến vô cùng rõ ràng. Lạc Xuyên hiện tại thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng bốn phía trong không khí lưu động linh khí, bọn họ phảng phất có sinh mệnh giống như nhảy nhót lấy. Hiệu quả mạnh như vậy, Lạc Xuyên kinh ngạc nói, khởi nguyên bài nước khoáng đối với tư chất tăng lên hiệu quả tùy từng người mà khác nhau. Bình thường tới nói, thiên phú càng thấp tăng lên hiệu quả càng rõ lộ ra. Lạc Xuyên trên trán mắt trần có thể thấy xuất hiện mấy đạo hắc tuyến. Thiên phú càng thấp tăng lên hiệu quả càng rõ lộ ra. Vừa mới uống xong nước khoáng về sau, Lạc Xuyên tự nhận là chính mình thiên phú đạt được tăng lên cực lớn. Nhưng là nghe hệ thống lời nói này về sau, Lạc Xuyên đột nhiên minh bạch cái gì? Đây không phải đang thay đổi lấy pháp nói hắn thiên phú thấp sao? Nhịn không được, Lạc Xuyên hít sâu một hơi, chuẩn bị phản bác, nhưng hệ thống ngữ lại tiếp lấy vang lên. Đương nhiên, cũng có tình huống đặc biệt tại dưới đại đa số tình huống tư chất tăng lên đều là không xác định chỉ cùng vận khí tương quan. Ký chủ hiện tại tư chất cùng lúc trước so sánh đã có như thực chất biến hóa, vận khí viễn siêu thường nhân. Lạc Xuyên mỉm cười, hệ thống, về sau đem lời duy nhất một lần nói xong, kém chút thu lại không được ta 40 mét đại đao. Hệ thống, Lạc Xuyên hắng giọng một cái tiếp tục hỏi, hệ thống ngươi nói ta thiên phú đã có thực chất hóa tăng lên. Cụ thể là cái gì? Thật sự là hắn là cảm giác được thân thể của mình biến đến rất không bình thường. Quảng cáo, ký chủ trước mắt thể chất đã tiến giai thành tiên thiên linh thể. Thần hòa thiên địa linh khí con đường tu hành không có bình cảnh tu luyện tốc độ tăng lên trên diện rộng. Hệ thống giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên hiểu rõ nhẹ gật đầu, bất quá luôn cảm giác chỗ đó có điểm gì là lạ dáng vẻ. Chờ chút, hệ thống nói những vật này, giống như đối với mình cũng không có ích lợi gì a, Lạc Xuyên tăng thực lực lên dựa vào là cái gì? Làm linh tinh a, thân hòa thiên địa linh khí đối cái này có làm được cái gì? Mà lại hắn tiến giai vốn là không có bình cảnh, tu luyện tốc độ cũng chỉ cùng tiêu thụ ngạch móc nối. Như thế đến xem, giống như tiên thiên linh thể đích thật là không có ích lợi gì. Cách chương.